Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 11, chương trình thực tế, 6. Góc truyện audio.com. Đạo diễn thấy mọi người đã ăn uống cũng xong liền lại rất vui vẻ đóng vai ác nào nào. Mọi người lại đây một chút, dọn dẹp chỗ ăn một chút. Mọi người nghe thấy tiếng của đạo diễn liền đi lại phòng khách. Nhìn thấy đạo diễn mặt tươi cười. Trên bàn có một lọ thủy tinh đựng bên trong là các mảng giấy nhìn dạng và màu sắc rất bắt mắt. Đạo diễn đây là cái gì nữa đây? Trúc Hiểu Thanh có chút khó hiểu nói. Nào nào mọi người chúng ta chơi một trò chơi. Mỗi người lấy một mảnh giấy, đạo diễn không trả lời thẳng vấn đề mà cứ vòng vo nói. Như thế có phải thú vị hơn không? Mọi người trên mặt ba vạch hắc tuyến. Chơi cái đầu ông à, ai tin ông có phải đang tính kế bọn tôi nữa không? Nếu mảnh giấy kia không có yêu cầu quỷ gì, hay là lại nhiệm vụ gì đó nữa đi. Tin ông sao, nếu tin bọn tôi là trẻ nhỏ dễ dụ à. Nhưng nói thế nào đạo diễn cũng là tăng độ nóng của chương trình mà thôi. Ai cũng rất nghe lời mà lấy một mảnh. Đọc được nội dung có người âm thầm rơi lệ, có người lại vui vẻ mà thở phào, chẳng hạn như Cao Vĩ bây giờ, LT, gọi điện cho một vị ảnh đế hay ảnh hậu mời họ đến làm khách mời của chương trình. Thời gian là 2 ngày, hoàn thành được 300 tệ, không hoàn thành phạt 300 tệ, nhảy ở quảng trường 2 ngày. GT, Cao Vĩ rất ấm ức. Nhìn thì cảm thấy nội dung nhiệm vụ cũng không yêu cầu phải suy nghĩ gì đó dùng đến trí tuệ hay là sức lao động cả. Chỉ là điện nhờ một người để tham gia thôi mà. Nhưng ai hiểu hơn Cao Vĩ? Cậu chỉ mới xuất đạo gần 2 năm làm sao tới mức quen ảnh hậu ảnh đế. Nếu có cũng chỉ may mắn nói chuyện một hai câu nào thân đến mức điện nói chuyện bắt người ta tham gia chứ. Cao Vĩ rất muốn hét lên chỉ thẳng mặt đạo diễn nói. Ông đúng là ác mà, lại có thể yêu cầu thế này, nếu đạo diễn biết sẽ cười khinh nói tại cậu xui xẻo thôi. Trúc Hiểu Thanh quay qua nhìn thử tấm giấy của Cao Vĩ liền nhìn nhiệm vụ của mình chỉ là đi chăm sóc chó 2 ngày. Có cực hơn một chút còn hơn không hoàn thành được lại bị phạt tiền. Bọn họ chỉ có 1.000 tệ thôi đó, còn thảm hơn nữa là phải nhảy nhót ở quảng trường như một thằng hề nữa à. Đạo diễn cũng quá mức ác độc đi, nếu không hoàn thành có phải bọn họ phải xuất thủ số tiền kia về tay ông không? Cái này bọn họ khổ rồi à, mọi người nhiệm vụ là gì? Đạo diễn hưng phấn hỏi, nhìn thấy bộ mặt hưng phấn này bọn họ thật muốn đấm vào nó vài cái. Hưng phấn cái đầu ông à, chăm sóc chó 2 người, hoàn thành sẽ được 300 tệ không hoàn thành trừ 300 tệ vào tiền chung. Trúc Hiểu Thanh nói rồi giơ tấm giấy lên. Kết bạn WeChat với một người họ Hạ, Hạ Chí Hoán giơ tấm giấy lên. Là mời một vị ảnh đế ảnh hậu đến tham gia chương trình. Cao Vĩ gương mặt đáng thương nói. Giao lưu với fan A Hạ Tâm Y vui vẻ nói. Cô cũng chỉ giao lưu fan thôi, không phải việc khó mặc dù fan của cô không nhiều. Lúc trước chỉ có 500 fan thôi mà tham gia chương trình lại thu về thêm 500 fan là fan nhan sắc A, hát một bài ở quảng trường. Lương Thành từ tốn nói. Ở đây không ai không biết Lương Thành xuất thân là ca sĩ cũng quá đơn giản rồi. Của Ôn Nhi là gì? Đạo diễn hiền hòa nói. Dù sao ở đây ba người Hạ Chí Hoán, Lương Thành, Ôn Nhi là người có tiếng đại minh tinh người ta A. Ông mời được hai người Lương Thành và Ôn Nhi là một vấn đề a, mà hai người này cũng rảnh rỗi nên đến chơi thôi, lại kéo thêm một vị ảnh đế này a. Nên phải dịu dàng hòa nhã rồi. Là bê gạch ở công trình 2 ngày. Ôn Nhi vất vả nói cô sao lại xui thế này, lại bốc ngay nhiệm vụ này. Mọi người thương cảm cô. Từ nhỏ Ôn Nhi là đại tiểu thư chuyện nặng không đến tay được yêu thương. Cưng chiều, nên nuôi dưỡng thành da rẻ trắng trẻo, bây giờ bắt phải đi bê gạch có chút ủy khuất a. Dưới khu bình luận. LT, Nhi tỷ tỷ phải bê gạch sao? Chương trình ác quá đi. GT, LT, nữ thần của tôi. Không muốn đâu, tủ sẽ bị thương mất. GT, LT, ôi Nhi tỷ của bọn em. Đạo diễn quá ác. GT, LT, tại sao lại là Nhi tỷ a? Không muốn đâu a. GT. Hàng loạt bình luận đều là fan của Ôn Nhi, nói yêu cầu đạo diễn đừng bắt idol nhà họ làm việc nặng nhọc như vậy. Có thể đổi nhiệm vụ không? Để em làm thay cho. em cũng sức trâu lắm, Hạ Tâm Y nói. Dù sao cô từ nhỏ đã làm nhiều việc chân tay. Vì ở Hạ gia các anh trai cùng em trai không có yêu thích gì cô. Nên cô cũng không muốn ăn ở không. Làm phiền họ, mặc dù cha mẹ Hạ rất thương yêu cô nhưng cô vẫn hay lén đi làm thêm à. Còn Ôn Nghi là đại tiểu thư e là không thể chịu nổi khắc nghiệt ở công trường đâu. Cách chương.